Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 517. Gặp lại, 2, góc truyện audio.com. Sớm có các lang tướng quán Giang Đô tiến lẻn, nơm nót lo sợ nói. Tập Lương Vương, chuyện thích khách. Thích khách là Lý Mặt Ngòa Cương, cùng các ngươi không quan hệ. Tiêu Bổ Y cất cao giọng nói. Nghĩ tới hắn lẫn vào trong doanh quá nửa là muốn hãm hại các người. Mọi người không cần lo ngại, Lý Mật đã chết, chuyện này cứ tính như vậy. Chớ có nhắc lại, bọn lang tướng mạnh binh mừng giờ. Cùng kêu lèn, Tập Lương Vương Minh xem xét rõ ràng, thuộc hạ vô cùng cảm kích. Tiêu Bố Y hiểu một ẳng giờ phút này quán tâm dao động chi có thể lại an ủi vài câu. Lúc này mới cùng Trương Trấn Chu, các thị vệ quay lại doanh trại, lại cùng Trương Trần Chu thương nghị thật lâu. Đến khi đêm khuya mới có thể an giấc, nhưng mới tới trước lều trại Tiêu Bố Y đã chợt ngừng bước sau hồi lau đạp mảnh trướng ra, vui mừng nói. Đại ca, là người đến khi nào? Cầu Nhiêm Khách nhìn sang Tiêu Bố Y thật lâu. Đột nhiên thân hình nhoáng một cái, đã đến trước người Tiêu Bố Y. Một trưởng bổ tới, một trưởng này của hắn thế tới cực kỳ nhanh, có thể nói là thân hình mới động, trưởng đã đền trước mắt. Tiêu Bố Y trong lòng dùng mình, theo bản năng ra tay đón đỡ. Hắn xuất trưởng ra, thân thể đã lui ra khỏi trướng, chi cảm thấy chẽn mặt một đạo gió sắc bén lướt qua. Mơ hồ lấp đau, thất thanh nói, đại ca, người làm gì vậy, sớm có hộ vệ ùa tới hò lên. Tập Lương Vương, bọn họ nhìn thấy Tây Lương Vương vào lều, bỗng nhiên vọt ra, chỉ cho là có thích khách ẩn nấp, không khỏi sợ hãi, thoáng qua đã vọt tới trước người Tiêu Bố Y. Tiêu Bổ Y khoát tay chặn lại nói, không sao, các ngươi tạm thời lui ra. Binh sĩ hai mặt nhìn nhau, không dám có kháng lệnh, lưỡng lự lui ra phía sau. Tiêu Bố Y lại xốc màn trướng lên tiến vào, nhìn thấy Cầu Nhiêm Khách vẫn ngồi ở vị trí vừa rồi, một trường kia như là ảo giác. Nhung Tiêu Bố Y lại biết tuyệt đối không phải, khó hiểu hỏi. Đại ca, Cầu Nhiêm Khách lộ ra nụ cười nói. Bố Y, ngồi đi. Tiêu Bố Y khi ngồi xuống, không có nửa phản do dự. Cầu Nhiêm Khách than thở nói. Lý Mật đã chết, Thiên Nhai rất giảo hoạt nhưng ta đã không thể đợi hắn nữa. Tiêu Bố Y hơi ngạc nhiên, đại ca, người vừa rồi cũng ở đó. Lý Mật mới chết, Cầu Nhiêm Khách đã biết được. Điều này làm cho Tiêu Bố Y lập tức ý thức được đại ca thật ra vẫn một mực ở bên cạnh hắn. Cầu Nhiêm Khách mỉm cười nói, để họp lực mọi người có thể giết bậc cao thủ như Lý Mặt. Vừa rồi đại ca thử đệ một chiêu trong khi vội vàng, đệ vẫn có thể tránh được một kích của ta. Đã như vậy, Thiên Nhai cho dù đánh lén, trong lúc nhất thời cùng khó làm gì được đệ, hắn nếu không đánh lén, dưới tay đệ tinh binh vô số, hắn cũng không thể làm gì được đệ, đại ca cho đến hôm nay. Rốt cuộc đã có thể vên tâm đi làm việc, Tiêu Bổ Y trong lòng cảm động, thì ra đại ca vẫn quan tâm đến an nguy của đệ. Cầu Nhiêm Khách cười cười, ta không phải vì đệ, mà là vì thiên hạ thái bình, Lý Mặt không phải Thiên Nhai thì không cần ta xuất thủ. Vết xe đổ của Chu Vũ Đế, ta không muốn đệ dẫm lên vết xe đổ, tam đệ nhớ giò, người nắm giữ kỳ vọng của quá nhiều người, chớ làm cho chúng ta thất vọng. Đại ca, người muốn đi làm cái gì? Tiêu Bố Y hỏi, Cầu Nhiêm Khách khẽ thở dài, ta nghĩ tam đệ nghe những lời đồn, chắc hẳn cũng đã biết được rất nhiều chuyện, những chuyện này ta vốn không muốn để cho đệ biết. Thái Bình, mấy trăm năm qua, một mực vẫn là ngọn nguồn của làm loạn ta vốn. Góc truyện audio.com, tưởng rằng sau khi thề có thể ước thúc đạo chung quy Thái Bình, nhưng dục vọng của con người vô cùng, bằng vào lực bản thân ta. Muốn trừ khử quá nhiều thành kiến, thật sự có lòng mà không đủ lực. Một lòng không sinh, vạn phép không lâu dài. Ta đúng là vẫn không bằng Thăng Sán. Tiêu Bổ Y nói khẽ. Đại ca, ta nghĩ Thiên Nhai theo quán Giang Đô, qua Lẻ Dương một đường hướng Bắc, không lào sẽ tới tìm đệ gây phiền toái. Hắn ngầm có ý thử, nhưng thật ra là muốn xác nhận Thiên Nhai rốt cuộc là ai. Cầu Nhiêm Khách vỗ vai Tiêu Bổ Y. Tam đệ so với đại ca thì thông minh hơn, nhưng mà Thiên Nhai rốt cuộc muốn làm cái gì? Dưới đời này, không có người nào có thể hiểu được. Được rồi, ta phải đi, lần từ biệt này, không biết, khi nào thì mới có thể gặp lại. Tiêu Bố Y âm thầm kinh hài, đại ca sao lại nói ra lời ấy? Chẳng lẽ dưới gầm trời này còn có chuyện mà huynh không thể làm? Nếu thật nguy hiểm, chỉ cần người phán phó một tiếng, đệ dốc hết toàn lực cũng sẽ giúp huynh. Cầu Nhiêm Khách cười cười, chẽn đời này, có rất nhiều chuyện, không nhất định là dùng võ còng cùng binh lực để giải quyết. Bố Y ta cảm ơn vê tốt của đệ, ta lần này rời đi. Là vì sau khi điều tra cẩn thận trong lòng có một bí ẩn thật lớn. Nếu không phá giải ta cuộc đời này hàng ngày khó có thể bình an. Bố Y, để hãy tự bảo trọng. Hắn xoay người muốn đi. Tiêu Bổ Y đột nhiên hỏi. Đại ca, người đi gặp còn luôn sao? Cầu Nhiêm Khách thân thể ngưng lại. Hồi lão mới nói, ta ta hiện tại, cũng không biết còn có thể gặp lại Côn Luân hay không. Hắn lời còn chưa dứt. Người đã không thấp, Tiêu Bố, y xốc màn trướng lên đuổi theo sau, chi thắp được màn đêm nặng nề. Không trung đạp sao, gió nhẹ thổi qua, Cẩu Nhiêm khách đã sớm bóng dáng không thấp, Dương Niệm Phủ khi tinh đẩy, phát hiện nước mắt đã thấm ướt gối đầu. Khi hắn chậm rãi ngòi dập, đầu tiên là lau đi nước mắt, hắn không sầu muộn, hắn cũng không muốn khóc bởi vì tỷ tỷ vẫn nói cho hắn biết nước mắt đàn ông. Từ trước đến nay so với vàng còn muốn chân, quý hơn, nhưng hắn ban ngày tuy vẫn cười nói, nhưng mà mỗi đêm khi thiếp đi, đều nhịn không được mà khóc trong mộng. Hắn mộng thấp tỷ tỷ, mộng thấy mẫu thân, mộng thấy phụ thân. Hắn chưa từng thấp qua phụ thân, cùng không có gặp qua mẫu thân, nhưng tỷ tỷ có bức họa của cha mẹ, luôn khi không người chi vào người nam phong lưu phóng khoáng nói. Tiểu đệ, đập là phụ thân, đệ phải nhớ kỹ bộ dáng của người cho dù trong ngàn vạn ngưỡi. Cùng phải liếc qua là nhận ra phụ thân, không được bỏ qua. Khi mẫu thân mát cũng chỉ có một nguyện vọng này, đệ nhất định không thể nào quên, Dương Niệm Phủ không thể nào quên, mỗi một lời nói của tỷ tỷ, hắn cũng không thể quên. Nhưng hắn những ngày này, gặp qua ngàn vạn người, nhưng chưa từng thấp qua người muốn gặp, hắn đã biết cha khả năng đã đi Giang Đô, tỷ tỷ không cho hắn làm phiền Tiêu đại ca, hắn ghi nhớ tỷ tỷ chưa bao giờ hướng về phía Tiêu đại ca mà nói. Nhưng mà hắn đã là thái phó thiếu khanh, hắn đang suy nghĩ, dùng cái cớ gì, mới có thể đi Giang đó. Tiểu đệ Tiêu đại ca tìm đệ, bảo đệ đi phòng khách Bùi Bội chẳng biết từ lúc nào đã đến cửa ra vào, nhẹ nhàng gò cửa. Dương Niệm Phủ chậm rãi đứng lèn. Trong lòng dâng lèn cảm giác ấm áp, mỗi lần nghe nhưng ngưỡi này gọi hắn là tiểu đệ. Hắn có thể cảm giác được sự ấm áp của gia đình. Hắn tuy là thái phó thiếu khanh cũng có thể có phủ đệ của mình, nhưng mà hắn chưa. Góc truyện audio.com, bao giờ nghĩ đến rời xa phủ đệ của Tiêu đại ca. Bởi vì nơi này có Tiêu đại ca, còn có những người thân giống như tỷ tỷ vậy. Hắn tuy thiếu một tỷ tỷ. Nhưng mà nhiều hơn ba tỷ tỷ, hắn đã rất cảm ơn ông trời chiếu cố, nhưng ông trời nếu thật có mắt, hắn vẫn ít vi vọng tỷ tỷ có thể trở về lại trách cứ hắn vài câu. Nguồn tải ện phao, VN, mũi có chút cay cay, tiểu đệ đi tới trước cổng, đã lộ ra nụ cười, hắn không muốn phụ sự quan tâm của mọi người, hắn không muốn bất luận kẻ nào nhìn thấy bộ dáng yêu tư của hắn. Tỷ tỷ nói qua, chuyện của đàn ông, thì phải để đàn ông tự mình làm. Đập cửa phòng ra, phát hiện Bùi Bội tỷ, Xảo Hề tỷ, Tuyệt Nhi tỷ đều ở đó đang nhìn mình, trong mắt mang theo sự cổ quái. Dương Niệm Phủ cúi đầu xuống, hiểu một ẳng các nàng đối với mình rất thương tiếc cùng rất đồng tình ý, nhưng hắn không muốn đồng tình. Vì vậy hắn cùng không nói, ý tốt của người thân, hắn vĩnh viễn xè không cự tuyệt. Hắn thật sự, quá thiếu tình thân, ba vị tỷ tỷ, ta đã tới. Dương Niệm Phủ ngẩng đầu nhếch miệng cười, xài bước đi tới. Chờ khi đến phòng khách, Dương Niệm Phủ đem chuyện cần thiết báo cáo đều ở trong đầu sửa sang lại một lần, hắn muốn cho tất cả mọi người hiểu một ẳng, hắn không có phụ Tiêu đại ca đề bạt. Đi đến trong sảnh, nhìn thấp người đang ngồi đưa lưng về phía mình, hắn muốn gọi tiếng Tiêu đại ca. Nhưng cổ tự ức chế, người kia tóc trắng xóa, Tiêu đại ca tuyệt đối không có tóc trắng, vậy là ai, sao có thể nghênh ngang ngồi ở trong phủ Tây Lương. Nghe được tiếng bước chân, ngưỡi nọ chậm rãi xoay người lại, Dương Niệm Phủ trong tích tắc khi nhìn thấp không dám tin tưởng vào mắt mình, hắn chưa từng nghĩ đến. Sẽ có người già nua như thế, người nọ chẳng những một đầu tóc trắng, chòm râu cùng bạc trắng, trên mặt nếp nhăn lấp lóp. Sâu khô đập mặt, hai hàng chân mày thành hình chữ xuyên, 11, thoạt nhìn như bị người chém ba đao. Dương Niệm Phủ nhìn thấy ngưỡi nọ, có thể vững tin chưa bao giờ thấp qua ngưỡi nọ. Nhưng khi ánh mắt người nọ rơi vào trên ngưỡi hắn, trong không khí phảng phất đều xuất hiện rung động, không biết qua bao lâu. Trong tích tắc hoặc là vĩnh hằng, người nọ rốt cuộc khàn khàn hỏi. Niệm Phủ, hắn thanh âm khàn khàn, giống như đã lâu cũng không có nói chuyện, ánh mắt của hắn ảm đạm. Giống như gần đất xa trời, nhưng một khắc khi thanh âm vang lên. Lại như tinh chán ý thiết, giống như tiếng gọi đã bị nén ngàn năm. Dương Niệm Phủ trong lòng điên cuồng rung động, đột nhiên kêu lèn. Ngưỡi là cha, ta, hắn gọi hết sức tự nhiên, nhưng hai chân giống như đóng đinh ở trên mặt đất. Một bước cũng không thể dịch chuyển, cái loại tình phụ tử cổ quái khó hiểu này, hắn có suy nghĩ này trong đầu. Chính là không thể ngăn chặn, người này trước mắt hoàn toàn không có phong lưu lỗi lạc. Ý chí hăng hái như trông bức họa, hắn già nua quả thực đến mức đáng sợ, khuôn mặt tái nhợt như đã quá lâu chưa từng gặp qua ánh dương, chẽn mặt hắn không có bất kỳ vết thương nào, nhưng Dương Niệm Phủ mới đưa mắt nhìn qua. Cảm giác đầu tiên chính là, người này mặt đầy yêu thương, từng đạo, một mảng, làm cho người ta vừa nhìn qua, đã có loại cảm giác tuyệt vọng muốn rơi lệ. Người này cùng phụ thân trong bức họa hoàn toàn khác nhau, nhưng mà Dương Niệm Phủ cũng đã nhận định Đập là phụ thân của hắn. Hắn là con của thánh nữ, trời sinh có loại cảm giác nhạy cảm, máu mù tình thâm, hắn đã nhiệt huyết sôi trào. Tát, góc truyện audio.com, cả ân oán ở phút chốc này, đều đến lên 9 tầng mập tất cả tưởng niệm cho tới bây giờ. Đều hóa thành lệ nóng lưng tròng, người nọ hai hàng nước mắt đã chạp xuôi xuống, run rẩy đi về phía trước vài bước đưa tay ôm lấp Dương Niệm Phủ, khàn giọng nói. Ta không phải cha của con, Dương Niệm Phủ hơi sững sờ, còn chưa phản ứng thì lão nam nhân kia đã rơi lệ đập mặt nói. Ta không xứng là cha của con, Niệm Phủ, cha con là kẻ vô dụng, Dương Niệm Phủ hơn 10 năm bất mãn, một khắc này. Đột nhiên tan thành mây khói, hắn dĩ nhiên hiểu một ẳng, trong khi hắn đau khổ tưởng niệm thì còn con nam nhân này nhẫn nhục chịu lấp vô số khuất nhục cùng đang tưởng niệm. Tương tư tịch mịch tương tư tận xương tủy, người nam nhân này. Chịu đủ dày vò, còn có thể sống sót, đơn giản là, hắn còn muốn gặp lại thân nhàn một lần, có lẽ hơn 10 năm qua, núi sông hào tình không còn. Đại Tùy đế quốc đã xế chiều, nhưng đoạn huyết lệ triền miên cũng không chịu khuất phục tương tư có lẽ không thành, nhưng mà cốt nhục cuối cùng cũng có thể gặp lại. Cách chương.